Ngạo Thế Đan Thần, chương 3688, trọng sinh tán. Góc truyện audio.com, GT. Cái hộp nhỏ không lớn, cũng không cần quá nhiều. Dừa, phấn, trầm tường phỏng chừng chỉ cần tiêu hao lưỡng phân. Dừa, tài liền được rồi, ta biết mấy cái đan thần, bọn họ tuy rằng có thể luyện chế ra đến, thế nhưng phẩm chất đều không đạt tới yêu cầu của ta, loại này. Dừa, phấn đối phẩm chất yêu cầu rất cao, chỉ cần kém như vậy một điểm, sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Dừa, thần nói, ta vừa nãy chế ra hào quang tán, phẩm chất tốt vô cùng, vì lẽ đó ta cảm thấy ngươi có thể thành công. Ta nhất định sẽ tận lực, trầm tường gật đầu nói, loại này đan, dừa, tên là trọng sinh tán, có thể khiến người ta sống lại. Trong ngoài thương đều có thể cứu trị, có thể loại bỏ các loại kỳ độc quái độc, để người thân thể được sống lại, mặc dù thối nát đến mức rất nghiêm trọng, chỉ cần mò lên loại này trọng sinh tán, liền có thể khôi phục lại nguyên lai như vậy, kỳ lạ cực kỳ, thuộc về một loại phi thường hoàn mỹ chữa thương đan. Dược chỉ là độ khó luyện chế rất cao. Dược, thần nói, nếu như này thập phần không thể thành công, ta sẽ tiếp tục cho ngươi cung cấp. Ngươi nếu như có thể luyện chế thành công ra trọng sinh tán cho ta, còn phương diện thù lao, ngươi có thể yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Ta tin tưởng, dừa, thần làm người, trầm tường cười nói, kính xin, dừa, thần cung cấp một chỗ yên tĩnh để tiểu tử luyện đan. Dừa, thần mang trầm tường đi tới bên trong sơn trang cao nhất một chỗ tên là dừa, thần tháp, tại đỉnh tháp một cái phi thường thư thích sáng sủa hơn nữa yên tĩnh phòng luyện đan. Nơi này thật là thoải mái, trầm tường vị trí rất rộng rãi, nơi này cũng chỉ có tự thân hắn ta. Trầm tường lấy ra những kia. Dừa, tải, một phần, dừa, tải bên trong có ba loại trái cây, mặt ngoài cùng hôi thần quả gần như chỉ là ánh mắt sâu cạn bất nhất. Gan trái cây cùng trước hôi thần quả là như thế, chỉ là cấp bậc cao hơn một chút. Trầm tường nói, bởi vậy, hắn liền không cần thông qua Hà Phượng Viện. Trầm tường ở đây cũng không cần sử dụng thời gian của chính mình trận bàn, bởi vì hắn vị trí tầng này, ở giữa trí thời gian trận bàn, hắn sau khi đi vào thời gian trận bàn liền bắt đầu vận chuyển lên. Dừa, thần cần cứu người đối với hắn phi thường trọng yếu, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh. Hà Phượng Viện nói, làm sao mà biết thực lực rất mạnh? Trầm tường hỏi, dừa, thần là người nào, trong tay hắn sẽ không có đủ loại chữa thương đan. Dừa, sao, nhưng cũng chỉ có cần loại này trọng sinh tán, hơn nữa đối phẩm chất yêu cầu tốt rất cao. Hà Phượng Viện nói, có thể thấy được hắn cứu người là một cái rất mạnh gia hỏa, cũng chỉ có thực lực rất mạnh người, mới có thể chịu đến vô cùng nghiêm trọng thương mà không chết. Mặc dù Hiếu Kỳ là một cái gia sao gia hỏa, nhưng này dù sao cũng là nhân gia. Tư, sự, trầm tường cười hắc hắc nói, ta hiện tại chỉ để ý luyện chế ra trọng sinh tán là được. Trầm tường cảm thấy luyện chế trọng sinh tán cũng sẽ không quá khó trước. Dừa, thần cũng đã nói, hắn nhận thức mấy cái đan thần đều có thể luyện chế ra đến, nhưng phẩm chất đều là kém như vậy một điểm. Trầm tường am hiểu nhất chính là luyện chế cao phẩm chất đan. Dừa, này, dừa, thần là cái tin cậy người, có thể rắn chắc. Hà Phượng Viện nói, ngươi tận lực luyện chế ra cao nhất phẩm chất cho hắn đi. Ta đang có ý này. Trầm tường đem một phần, dừa, góc truyện audio.com, tài thả vào trong lò luyện đan, hắn dùng chính là thủy hỏa chi luyện. Hiện tại hắn nhưng là chính thức luyện chế cấp cao đan. Dược, vì lẽ đó hắn ở phía sau còn có thể luyện vào chú văn hoặc là ngạo thế đan văn đi vào. Luyện hóa, dừa, tài quá trình này rất thuận lợi, rồi cùng luyện chế hôi thần quả như thế, chỉ cần dùng thủy áp hạn chế trái cây tự cháy là được, duy nhất không giống chính là phi thường tiêu hao thời gian đi luyện hóa, trầm tường đầy đủ dùng thời gian 3 năm. Đăng nhập, T, để đọc truyện lúc này luyện hóa sau. Dừa, tài đều bị hắn ngưng tụ thành một cái rất lớn tinh đoàn, hắn bắt đầu vận dụng diễn sinh sông tới tiến hành 3 lần, này gần như là hắn cực hạn, hơn nữa hắn thả ra phân thân đi ra vận dụng áp lực chú văn. Hiện tại bắt đầu luyện vào ngạo thế đan văn đi vào. Trầm tường luyện vào ngạo thế đan văn là hóa cảnh đan văn, nếu là dừa, tài cấp bậc rất cao, như vậy để đan văn thức tỉnh tiêu hao sáng đạo thánh tinh cũng rất nhiều. Này ít nhất phải 10 vạn sáng đạo thánh tinh đi. Trầm tường tại trong lò luyện đan một lần, tính, thả vào 50 vạn sáng đạo thánh tinh, đây là trước Hàn Dịch Hiền cho hắn. Còn cần thời gian rất lâu ta đi ra ngoài đi dạo. Trầm tường đi ra này phòng luyện đan, đi tới bên ngoài. Ra phòng luyện đan sau đó, bên ngoài chính là một cái thính. Dừa, thần an vị ở đây. Ta xâm. Ngươi luyện tốt. Dừa, thần vội vàng hỏi, hắn dĩ nhiên liền ở ngay đây chờ trầm tường. Cái này, tạm thời vẫn không có, cũng gần như ta là đi ra hóng mát một chút. Trầm tường nói, luyện chế đến một nửa liền chạy đến. Dừa, thần cười nói. Ta xâm. Ngươi thuật luyện đan cũng thật là kỳ hoa. Đan văn thức tỉnh giai đoạn. Khá là cần thời gian. Dược, thần ngươi nên biết, Trầm Tường cười cợt nói. Thức tỉnh đan văn sau khi kết thúc ta lại đi luyện chế thành bột phấn coi như đại công cáo thành. Ngươi ngạo thế đan văn có thể tự mình thức tỉnh. Dược, thần kinh ngạc hỏi. Hửm, tự mình hấp thu sáng đạo thánh tinh năng lượng thức tỉnh. Trầm Tường nói, lợi hại nha, ngươi có như thế cao minh đan thuật không thể là hạng người vô danh mới đúng. Ta tại tuyên cổ kỳ nguyên rất nhiều năm, ra sao đan thần ta không biết. Nhưng bọn họ tựa hồ cũng không có ngươi đan thuật. Dược, thần thở dài nói, ta khá là khiêm tốn, không muốn quá có tên rít. Trầm Tường cười nói, dược, thần hiện tại cũng rõ ràng Trầm Tường ý tứ, vì lẽ đó không có ở hỏi tới. Nếu A Sâm ngươi như vậy định liệu trước như vậy ta liền yên tâm, ta trước tiên đi xử lý một chút chuyện, ngươi nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Dược, thần nói, được, dược, thần vội vàng rời đi, là thật sự có rất nhiều chuyện phải xử lý. Trầm Tường tại này bên ngoài ngồi một hồi uống trà, sau đó trở lại trong phòng luyện đan. Đã được rồi. So với ta tưởng tượng phải nhanh. Trầm Tường tiêu hao sáng đạo thánh tinh, sợ hết hồn, lại dùng đi tới 20 vạn, so với hắn trước dự đoán muốn nhiều 10 vạn. Khối này tinh đoàn thức tỉnh ngạo thế đan văn sau đó, toàn thể phẩm chất trở nên rất cao, nhưng Trầm Tường cảm thấy còn chưa đủ, sau đó thả ra hai cái phân thân đi ép luyện, hắn muốn ép tới càng nhỏ hơn một ít như vậy phẩm chất sẽ càng cao hơn. gocchuyenaudio.com Gần như sau đó, hắn liền đem đoàn kia tinh thể mài thành bụi phấn, vừa đủ sắp xếp gọn một cái hộp trong thời gian này cũng dùng vài tháng, bất quá hắn là tại thời gian trong trận pháp, bên ngoài đúng là không đi qua thời gian bao lâu. Luyện chế thành công, Trầm Tường lập tức rời đi phòng luyện đan, đi tìm dược thần báo cáo kết quả. Dược thần biết được Trầm Tường tìm đến hắn, hắn liền vội vàng đem trong tay sự tình thả xuống, cùng Trầm Tường ở một cái tiểu trong sảnh gặp mặt. Dược thần, ngươi chất như thế nào, nếu như không được ta chỉ có thể lại tiếp tục nỗ lực. Trầm Tường nói, dược thần tiếp nhận hộp vừa hiện bên trong những kia bột phấn vàng rực rỡ, còn có một luồng nồng nặc khí tức phả vào mặt khiến cho không khỏi hít sâu một hơi, này phẩm chất đã vượt xa hắn tiêu chuẩn. Đầy đủ, đầy đủ. Dược thần phi thường khiếp sợ, trong lòng cũng hưng phấn không thôi. Ta Sâm, ngươi thật là lợi hại. Trầm Tường chỉ là khẽ mỉm cười. Đi, ta trước tiên dẫn ngươi đi bí mật của ta. Dược phòng, để ngươi lựa chọn 5 loại cực phẩm sáng đạo thần. Dược thần rất cao hứng, lập tức mang Trầm Tường đi tới cái kia. Dược phòng, convert by tác giả cách chương.